Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 117, hóa thân thành ma. Liên tiếp mấy ngày, Lỗ Kỳ đều đóng cửa không ra. Mắt thấy kỳ hạn sắp tới, hắn lại càng ngày càng có loại giải thoát cảm giác. Mặc dù có quá nhiều không bỏ, có thể vận mệnh đã là như thế. Không phải ai phải cải biến liền có thể thay đổi. Lỗ Tiểu Thất, người như cái rụt đầu rùa đen một dạng trốn tránh tính là gì? Ngoài cửa, đứng một đám người xem náo nhiệt. Trên mặt bọn họ tràn đầy hưng phấn. Bởi vì sau ngày hôm nay, vương giả trong hạp cốc cái quái vật này gia tộc muốn hoàn toàn biến mất, biến thành năm tháng dài đằng đẵng bên trong một hạt bụi. Hôm nay chú định là cực kỳ đặc sắc một ngày. Mọi người có thể chứng kiến một trận hủy diệt, một trận mưu toan dùng mộc đầu chiến thắng loài người si tâm vọng tưởng. Hôm nay cuối cùng có thể tỉnh mộng. Lỗ Tiểu Thất không dám đi ra. Những thứ khác Lỗ gia huynh đệ đi ra cũng được a. Đám người ồn ào lên. Dù sao sớm muộn gì đều muốn giả thành một đống, cùng một chỗ thiêu hủy. Đúng vậy a, như thế sợ đồ chơi thật không có tồn tại ý nghĩa. Chờ một lát nữa, mặc kệ ngươi đi ra không ra, đem phòng trọ nhất hủy đi, xem các ngươi trốn đến nơi đâu. Ha ha, vương giả hẻm núi lại lớn, cũng chạy không thoát chúa tể đại nhân ánh mắt. Một đám không có đất dung thân phế phẩm. Phế phẩm liền nên bị hủy diệt. Nhất là cái kia Lỗ Tiểu Thất không bày không. Rõ ràng là một đống mộc đầu, lại vẫn cứ muốn cải tạo thành loài người bộ dáng. Thật là khiến người ta buồn nôn. Mọi người càng không ngừng ồn ào lên. Âm thanh tất cả đều xuyên thấu qua vách tường, truyền vào Lỗ Kỳ trong lỗ tai. Lỗ Kỳ ôm đầu, khắp khuôn mặt là thống khổ. Hắn hận chết những này cười trên sự đau khổ của người khác bách tính. Hận chết cái thế giới này. Hắn mấy ngày nay vẫn không có ngủ, thần sắc mười phần mỏi mệt. Hắn biết rõ, qua không được bao lâu, hắn liền cần tiến về vương giả sân khiêu chiến, làm vinh danh tiếng mà chiến. Lỗ Kỳ chậm rãi đứng lên, ánh mắt kiên định, dù sao làm sao cũng là chết, còn không bằng triệt để điên cuồng một cái. Hắn cầm trên bàn linh hồn cầu cầm lên, nhẹ nhàng đưa đến trong miệng. Các anh, những cái kia cải tạo phương pháp ta không dùng được, liền để chúng ta dùng loại phương thức này hòa làm một thể. Vĩnh viễn không chia lìa đi. Lỗ Kỳ thở dài, cầm 6 viên linh hồn cầu toàn bộ ăn vào trong bụng. Hắn không biết tại sao phải làm như vậy, chỉ là không tự chủ làm, sẽ sinh ra hậu quả dạng gì, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. A, Lỗ Kỳ kêu thảm một tiếng, trên mặt nổi gân xanh. Hắn cảm thấy một trận thống khổ, phảng phất linh hồn đều bị đập vỡ vụn đồng dạng, tóc bị bắt lộn xộn vô cùng. Lỗ Kỳ ôm đầu, điên cuồng thét chói tai vang lên, xem ra nhất định sống không bằng chết. Lỗ Kỳ điên cuồng lăn lộn, lăn qua lăn lại, vốn là sạch sẽ nho nhã áo bào, bị hắn làm nhăn nhăn nhúm nhúm, trên mặt cũng trở nên bẩn thỉu. Trong phòng đồ vật bị ngã đến loạn thất bát tao. Hắn lúc này, tựa như một người điên, oanh một tiếng cửa phòng trực tiếp bị oanh nát. Lỗ Kỳ từ trong nhà đi ra, trong tay của hắn kéo lấy một cái vết rỉ loang lổ trường đao. Hai mắt đỏ thẫm, khắp khuôn mặt là dữ tợn, trên người hắn quấn quanh lấy đủ mọi màu sắc khí lưu. Mỗi một đạo đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh. Các ngươi không phải đang chờ ta à? Ta đi ra, Lỗ Kỳ lạnh lùng nói xong. Âm thanh giống như đến từ thâm uyên địa ngục. Hắn thế nào? Hắn điên rồi à? Mọi người chạy mau, chớ bị cái tên điên này bị thương. Những cái kia bách tính sắc mặt trắng bệch, liên tục lui về phía sau. Lúc này Lỗ Kỳ, khí thế trên người thực sự quá mạnh mẽ, cường đại đến khiến cái này lòng người sinh sợ hãi. Lỗ Kỳ cuồng nộ lấy vọt vào đám người, quơ trường đao điên cuồng chém giết. Tựa hồ tại phát tiết khắp người nộ hòa, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt sao. Thỉnh thoảng có người bị trường đao chém trúng, ngã xuống trong vũng máu. U minh âm dương, sinh linh tan đi, hoàng tuyền bích lạc, bách quỷ dạ hành. Lỗ Kỳ lạnh lùng ngâm lấy hắn làm trung tâm, Trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn pháp trận. Tiếng chuông vang lên. Từng con cương thi từ dưới đất xông ra. Những cái kia bị tàn nhẫn giết chết bách tính. Cũng hóa thành cương thi. Xen lẫn ở bên trong. Những cương thi này xông vào đám người. Điên cuồng giết hại. Những người dân này tuy nhiên tay không tấc sắt. Nhưng tại Lỗ Kỳ trong mắt. Bọn hắn đều đáng chết. Lỗ Tiểu Thất. Người điên rồi à. Hạng Vũ nhìn qua giống như điên cuồng Lỗ Kỳ. Khắp khuôn mặt là chấn kinh. Xoát. Một đầu phát ra kim quang dây thừng theo Lỗ Kỳ trong tay bắn về phía Hạng Vũ. Trong nháy mắt cầm Hạng Vũ quấn lại. Dùng lực kéo một phát. Cầm Hạng Vũ kéo đến trước mặt. A, Lỗ Kỳ hét lớn một tiếng. Trên thân quang mang chớp động. Bộc phát ra một cỗ lực lượng to lớn. Chính là Lỗ Đại Thiên Quân lực lượng cùng Lỗ Năm Thắng Lợi Ca. Hai loại trạng thái gia trì tại người. Lực lượng trong nháy mắt đề cao mấy lần. Vết rỉ loang lổ trên trường đao. Ngưng ra một đạo mắt sáng đao quang. Phối hợp với bốn phía tràn ngập đao khí. Hung hăng bổ vào Hạng Vũ trên thân. Tất cả mọi người mắt choáng váng. Thân là xe tăng nhục thuẫn Hạng Vũ. Lại bị Lỗ Tiểu Thất một đao chặt thành hai nửa. Hạng Vũ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thi thể hóa thành bạch quang biến mất trên mặt đất. May mắn đây là Đăng Vương giả hẻm núi. Có thể vô hạn trọng sinh. Nếu không, thiên mệnh người nhất định sẽ ít hơn nữa một cái. Lỗ Kỳ giống như điên cuồng. Nắm trường đao, chỉ huy những cương thi kia hung hăng xông về vương giả sân khiêu chiến. Hắn rất thống khổ, nhưng hắn phải nhẫn ở. Hắn muốn phát tiết, không chỉ vì chính mình, cũng vì của mình đó chút ít ca ca. Vì Lỗ Ban Đại Sư, Lỗ Tiểu Thất, A Kha đứng ở Lỗ Kỳ trước mặt. Người không phải là uống lộn thuốc chứ? Thuốc, Lỗ Kỳ điên cuồng cười. Hắn ăn, là 6 viên ẩn chứa ca ca lực lượng linh hồn. Xoát xoát xoát, A Kha hóa thành một đạo hồng ảnh. Tránh đi những cương thi kia. Trong nháy mắt đi tới Lỗ Kỳ sau lưng. Chủy thủ hung hăng quơ hạ xuống. Bịch một tiếng, một mặt to lớn quang thuẫn xuất hiện sau lưng Lỗ Kỳ. Đỡ được A Kha ác liệt một kích. Lúc này Lỗ Kỳ, cảm giác lực cường đại đáng sợ. Giống như 4 phương 8 hướng đều dài hơn ánh mắt. Bốn phía nhất cử nhất động. Cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn. Xoát, trường đao vung khẽ. Chấn khai A Kha thân thể. A Kha thân thể vẫn còn ở giữa không trung. Một đạo tàn ảnh liền xuất hiện ở A Kha sau lưng. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy âm lãnh. Hai tay nắm trường đao. Hung hăng bổ tới. Một cái màu trắng hộ thuẫn xuất hiện ở A Kha trên thân. Chính là Lưu Bang Đại Chiêu. Oanh, trường đao bổ vào A Kha trên thân. Hộ thuẫn trong nháy mắt phá nát. A Kha cũng bị đánh bay ra ngoài. Nếu như không có Lưu Bang kịp lúc trợ giúp, chỉ sợ A Kha cũng sẽ cùng Hạng Vũ một dạng. Thân thể bị đánh thành hai nửa. Chỉ có thể ở điểm phục sinh chờ đợi trọng sinh. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.